đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1286, chương 1286, nứt ra Tần trưởng lão. 2. Tần Nại Hà vốn là bị trọng thương. Tại cái này cực lớn trưởng ấn trọng áp phía dưới. Lại lần nữa phun ra tiên huyết. Cả cái người như là tan ra thành từng mảnh. Ngã trên mặt đất, Tần Nại Hà, Tư Vô Nhai lên trước. Đem hắn đỡ lấy, đơn trưởng đầy, liền vì hắn trị liệu. Cũng chính là lúc này, Thiên Liễu Quan vu vu cấp tốc chạy đến. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, nàng nhướng mày. Lúc này hai tay nâng lên hồng sắc quang cầu, hướng lấy Tần Nại Hà bay đi. Vu vu trị liệu thủ đoạn còn có thể rơi tại trên người hắn thời điểm, cực đại giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Nhưng mà nghĩ muốn khôi phục mệnh cách, kia gần như không có khả năng. Phán bên cạnh ao xuất hiện cỡ nhỏ nguyên khí phong bạo. Thường thường tu vi càng cao mệnh cách hao tổn thời điểm, liền lại càng dễ xuất hiện nguyên khí phong bạo. Tần Đức thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chân nhân nói qua, không thể tùy tiện xuất thủ. Nhưng mà không nói không thể ra tay với Tần Nại Hà. Huống chi, Tần Nại Hà phạm phải như này sai lầm lớn. Là Tần gia phản đồ. Lấy hắn một mệnh cách, cũng coi là trừng phạt nho nhỏ. Đồng thời đối cái này Thiên Vũ Viện, uy hiếp một phen. Đây chính là phản bội Tần gia hạ trang. Tần Đức nói ra, vu vu không ngừng thi triển trị liệu thủ đoạn. Cơ hồ mặt đỏ lên. Tần Đức gặp cái này tiểu nha đầu không ngừng thi triển trị liệu thủ đoạn. Vung tay áo nói, nơi này không có các ngươi sự tình. Một cỗ nguyên khí sóng gió, đem vu vu cuốn bay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai cau mày nói. Ta đã nói qua cho ngươi, Tần Nại Hà là ta ma thiên các bên trong người. Tần Đức không muốn theo hắn tiếp tục nói nhảm, mà chỉ nói, trẻ tuổi người, ta đã rất cho ngươi mặt mũi. Tốt, hôm nay tới đây thôi đi. Hắn năm ngón tay vồ lấy, một đạo cương ấn, chụp vào Tần Nại Hà. Hiện tại là thời buổi rối loạn. Hắn cần đem Tần Nại Hà mau chóng mang về Tần gia bị phạt. Còn có rất nhiều sự tình chờ đợi mình đi làm. Không thích hợp tại nơi này đợi quá lâu. Cái này lúc, Tư Vô Nhai nhen nhóm một chương phù chỉ. Hết thảy âm mưu quỷ kế, đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều biến đến không có ý nghĩa. Hắn quyết định, liên lạc sư phụ. Hả? Tần Đức mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái này trẻ tuổi người cố chấp như vậy, thực tại không được. Nhất trưởng giết hắn, xem ai còn dám có nghi vấn. Liền tại hắn quyết định thay đổi chủ ý, không lại tuân theo Tần chân nhân mệnh lệnh lúc, kia phù chỉ phác họa ra một đạo hình ảnh. Đám người lần lượt nhìn sang, sau đó cùng thời quỳ xuống. Bái kiến các chủ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Tư Vô Nhai hạ gối quỳ xuống. Hình ảnh bên trong Lục Châu, ngay tại phi liễn đón gió mà đứng, chắp tay nhìn ra xa Thanh Liên non sông. Hắn biết rõ Tư Vô Nhai dưới tình huống bình thường sẽ không phiền phức chính mình. Khi sự tình đến liền Tư Vô Nhai đều không thể giải quyết thời điểm, kia mang ý nghĩa sự tình không nhỏ. Chuyện gì? Lục Châu nhìn lấy trong hình ảnh Tư Vô Nhai nói ra. Tần gia đại trưởng lão nhị trưởng lão nhiều lần phạm Thiên Vũ Viện, kích thương Tần Nại Hà, khiến hắn hao tổn một mệnh cách. Tư Vô Nhai câu nói ngắn gọn, giản lược nói tóm tắt đường hầm. Tư Vô Nhai lại nhen nhóm một chương phù chỉ. Vòng sáng phóng đại, Lục Châu nhìn đến đứng lơ lửng giữa không trung Tần Đức, chính đem Tần Nại Hà hút đi. Tần Đức nhìn thoáng qua hình ảnh bên trong Lục Châu, một bên tiến hành động tác trong tay, vừa nói, Tần Nại Hà Tần gia phản đồ, ta phụng chân nhân chi mệnh, cầm hắn trở về bị phạt, các hạ muốn ngăn cản ta. Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai không có nói cho người biết, Tần Nại Hà đã là ma thiên các bên trong người. Nói, nhưng mà cái này không trọng yếu. Tần Đức tiếp tục thu nạp trưởng ấn. Tần Nại Hà từ từ thăng vào giữa không trung. Đám người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất lực, Lục Châu nhàn nhạt nói ra. Can đảm lắm, cho dù là Thác Bạt Tư Thành, hoặc là Diệp Chính, đều không dám dùng cái này chủng thái độ cùng lão phu nói chuyện. Tần Đức liền giật mình. Thác Bạt Tư Thành cùng Diệp Chính hắn đương nhiên biết rõ. Cái này là cùng Tần chân nhân nổi danh hai vị đại chân nhân. Cái này lời là có ý gì? Là đang nói, hắn liền chân nhân đều không nhìn chúng. Tần Đức phản ứng đầu tiên liền là Lục Châu tại nói láo khoác lác. Nhưng mà gặp Lục Châu sắc mặt như thường, khí thế bất phàm, lại không giống như là tại nói đùa. Ổn thỏa lý do, Tần Đức nói ra, ta chỉ nhằm vào Tần Nại Hà một người, không làm bị thương những người khác. Như có đắc tội chỗ, mong rằng lão tiên sinh không nên trách móc. Hôm nào đó có nhàn rỗi, lão tiên sinh có thể đến Tần gia làm khách, ta tất đại lễ đón lấy. Lục Châu vận y như cũ thanh âm bình tĩnh, nói ra, thông chi Tần nhân Việt, lão phu tại Nhạn Nam Thiên chờ hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gọi thẳng chân nhân tục danh. Lệnh Tần Đức nhướng mày, nhưng nghe đến Nhạn Nam Thiên ba chữ thời điểm, hắn tâm bên trong một kinh. Cái này lúc, hình ảnh bên trong xuất hiện xuyên thẳng mây đầu sơn phong. Vân vụ lượn lờ vân đài, cùng với sơn môn cùng bài phường. Bài phường trên có khắc ba cái chữ triện chữ lớn. Nhạn Nam Thiên. Sau đó, hình ảnh biến mất. Ách, Lục huynh, cái này xong rồi. Tiêu Vân Hòa một mặt mộng bức nói. Sự tình còn không có giải quyết à. Không nên bộc lộ tài năng. Hù sợ đối thủ sao? Tiêu Vân Hòa mộng bức. Những người khác càng mộng bức. Tư Vô Nhai đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung bên trong Tần Đức, nói ra, đã gia sư cái này nói, Tần Nại Hà giao cho ngươi. Cái này một không ngăn trở, còn muốn nộp lên, ngược lại để Tần Đức có điểm là lạ. Người thật là có tiện thuộc tính. Hình ảnh bên trong Nhạn Nam Thiên tuyệt không phải giả. Lưng không khỏi truyền đến nhàn nhạt cảm giác mát. Không được, bất kể như thế nào cũng muốn đem Tần Nại Hà mang đi. Không thể nhận hắn nhóm quấy nhiễu. Bất quá, ta còn là nhắc nhở Tần trưởng lão một câu. Tốt nhất cùng chân nhân truyền bức thư. Gia sư nói chuyện, xưa nay đã như vậy. Miễn đến thời điểm hối không kịp. Tư Vô Nhai nói ra. Nói đến thế thôi. Xin cứ tự nhiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Đức ngược lại có chút do dự. Đúng lúc này, hắn cảm thấy bên hông phù chỉ truyền đến động tĩnh. Lúc này lấy ra phù chỉ, hai chỉ xê dịch, ấn phù lấp lóe quang mang. Trên lá bùa xuất hiện một chuyến lại một chuyến tiểu tự. Hàng ngũ như nhất, Thác Bạt chân nhân cùng Diệp chân nhân đã chết. Hàng thứ hai, Tần chân nhân đã đi tới Nhạn Nam Thiên. Hàng thứ ba, như gặp ma thiên các. Tuyệt đối không nên tự tiện xuất thủ. Nhớ lấy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Đức mắt lườm một cái. Trước sau thoáng liên hệ, năm ngón tay run lên. Ta mẹ nó nứt ra a. Hai đại chân nhân vẫn lạc. Cái này đỉnh đầu đại sự, đã đủ dùng oanh động cả cái Thanh Liên. Đằng sau hai hàng chữ, chữ chữ giống là châm đồng dạng. Đâm hắn trái tim, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Bình phục một lần cảm xúc. Cái này mẹ nó thế nào bình phục? Tất cả những thứ này hẳn là trùng hợp. Tuyệt đối là trùng hợp. Lại hít sâu một hơi. Hắn chợt nhớ tới Tần chân nhân từng tỷ lệ 49 kiếm đi qua chỗ bí ẩn. Tại đây gặp được một vị cao nhân. Cùng thánh thú hỏa phượng đánh đến bất phân thắng bại. Tần chân nhân cùng hắn giao hảo. Tránh đi Diệp Chính cùng Thác Bạt Tư Thành phong mang. Đúng. Tần chân nhân nhắc qua, cao nhân kia, tựa hồ họ Lục. Tần Đức ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía Tư Vô Nhai, chắp tay nói, dám hỏi tôn sư cao tính đại danh. Tư Vô Nhai nói ra, gia sư họ Cơ. Tần Đức tâm bên trong buông lòng, một ngụm chọc khí nôn ra ngoài. Các chủ tại bên ngoài luôn luôn dùng tên giả họ Lục. Ma Thiên Các, Lục các chủ, có người nói, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tần Đức ngón tay lại run rẩy. Cái này run lên run. Bởi vậy không thể điều động cương khí. Cương ấn ở không trung tán loạn. Tần Nại Hà từ giữa không trung rơi xuống. PS, cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. Chu một A cầu cho lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.